Phần 2. Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 320. Tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chuyện Hoàng Hiểu Giai lo lắng vẫn không xảy ra. Hạ Nhạc Thiên đẩy xe ba bánh vào phòng chứa xác. Hất cầm ra hiệu cho Hoàng Hiểu Giai mở tủ đông lạnh ra. Rõ ràng đang ở trong phòng chứa xác âm độ C. Nhưng lòng bàn tay của Hoàng Hiểu Giai lại toát ra rất mồ hôi. Suýt không giữ được chìa khóa. Đã sắp tới 12 giờ khuya. Hoàng Hiểu Giai chậm chạp không dám mở cửa tủ. Bàn tay liên tục giơ lên rồi vì sợ hãi mà lùi về. Nếu có thể, Hạ Nhạc Thiên không ngại giúp Hoàng Hiểu Giai mở tủ đông lạnh. Nhưng nếu trò chơi đã giả thiết mỗi người chơi phụ trách một thi thể, thì tốt nhất không cần tùy tiện phá hỏng quy tắc này. Nếu không có thể sẽ kích phát cơ hội Giota ết người của lệ quỷ. Hạ Nhạc Thiên móc điện thoại ra, giơ lên cho Hoàng Hiểu Giai nhìn đồng hồ sắp đến 12 giờ, ánh mắt lạnh băng ẩn chứa cảnh cáo. Hoàng Hiểu Giai run lên, biết mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Cô chịu đựng sợ hãi chậm rãi mở cửa tủ đông ra. Răng rắc, âm thanh chìa khóa chuyển động trong không khí yên tĩnh được phóng đại lên gấp nhiều lần. Hoàng Hiểu Giai giật thót, theo bản năng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên gật đầu, ý bảo Hoàng Hiểu Giai tiếp tục. Lúc này Hoàng Hiểu Giai mới chậm rãi kéo ngăn tủ ra. Đôi tay đã trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Cô không dám nhìn vào trong ngăn tủ, sợ sẽ nhìn thấy một gương mặt đang nở nụ cười quỷ dị với mình. Chờ đến khi kéo ngăn tủ ra hoàn toàn, cô mới lặng lẽ nhìn thoáng qua, túi bọc thi thể yên tĩnh nằm ở đó. Mơ hồ có thể thấy được hình dáng con người. Nghĩ đến lệ quỷ trong mơ có lẽ đang nằm trong túi bọc thi. Tim Hoàng Hiểu Giai đập càng thêm dồn dập. Hạ Nhạc Thiên đi qua, nhấc tay chuyển túi bọc thi lên xe ba bánh. Sau đó ra hiệu cho Hoàng Hiểu Giai lại đẩy xe đến lò hỏa thiêu. Hoàng Hiểu Giai theo bản năng lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kháng cự. Hạ Nhạc Thiên bình tĩnh nhìn cô, nhưng lại làm Hoàng Hiểu Giai có một trực giác. Nếu mình vẫn cứ tiếp tục không phối hợp, Lý Đại Minh tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi, không bao giờ giúp mình nữa. Hoàng Hiểu Giai không muốn một mình đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này. Chỉ có thể run rẩy cầm lấy tay đẩy của xe ba bánh. Nhưng Hạ Nhạc Thiên đột nhiên ngăn Hoàng Hiểu Giai lại. Sau đó lấy ra một lá bùa vàng, ám chỉ Hoàng Hiểu Giai cũng nên chuẩn bị đạo cụ phòng thân. Đêm khuya từ 12 giờ đến 2 giờ sáng là thời gian lệ quỷ dễ dàng tấn công Hoàng Hiểu Giai nhất. Hoàng Hiểu Giai thấy vậy thì vội vàng lấy bùa vàng từ không gian bao vây ra. Sau đó mới đẩy xe rời khỏi phòng chứa xác. Hạ Nhạc Thiên đi theo bên cạnh hỗ trợ. Nhưng toàn bộ quá trình phải do Hoàng Hiểu Giai hoàn thành mới được. Thần kinh Hoàng Hiểu Giai đã căng chặt. Đôi mắt luôn liếc về phía xe ba bánh. Sợ thi thể đột nhiên xé túi bọc thi vùng dậy. Tiếng bánh xe lăn quanh quẩn trong hành lang yên tĩnh. Khoảng 3 phút sau, Hoàng Hiểu Giai thuận lợi đưa thi thể tới lò đốt cháy. Có lẽ là xét tới chuyện người chơi nữ không thể tự mình nhấc thi thể, Hoàng Hiểu Giai phát hiện xe ba bánh có thể nối tiếp với lò hỏa thiêu. Chỉ cần gạt chốt nối về phía trước là có thể đẩy thi thể vào lò đốt cháy. Hạ Nhạc Thiên thấy thế thì bỏ qua ý định hỗ trợ nâng thi thể. Nhìn chằm chằm vào tình huống trước mắt, chuẩn bị sẵn sàng cho việc xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Cơ thể Hoàng Hiểu Giai không nhịn được run rẩy, sợ hãi làm đầu óc cô trắng xóa. Cũng may cô vẫn nhớ cách sử dụng lò hỏa thiêu. Sau khi khép nắp lò lại, Hoàng Hiểu Giai nhanh chóng ấn vào nút màu đỏ. Lò hỏa thiêu bắt đầu hoạt động, nhiệt độ dần dần tăng cao. Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Tảng đá trong lòng Hoàng Hiểu Giai cũng rớt xuống một nửa. Chỉ cần chờ thi thể hoàn toàn bị thiêu rụi là xong. Nhiệm vụ của cô có thể hoàn thành. Mạng sống cũng an toàn. Đúng vào lúc Hoàng Hiểu Giai nhịn không được nở nụ cười nhẹ nhõm. Giây tiếp theo cô bỗng nhiên trợn ngược mắt. Cả người như bị rút đi linh hồn. Dầm một tiếng ngã xuống đất. Hạ Nhạc Thiên dùng mình. Lập tức ý thức được có lẽ Hoàng Hiểu Giai đã bị lệ quỷ kéo vào ác mộng. Cậu vội vàng chạy đến. dán bùa vàng lên người Hoàng Hiểu Giai. Nhưng bùa vàng lại không bốc cháy. Nó lẳng lặng dán trên người Hoàng Hiểu Giai hệt như một tờ giấy bỏ. Mà Hoàng Hiểu Giai vẫn chìm vào ác mộng không thể tỉnh lại. Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng động não. Ngay sau đó cậu đứng lên mở nắp lò hỏa thiêu. Khí nóng lập tức phả ra ngoài. Thi thể bên trong vẫn đang bị thiêu đốt. Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên khó coi vô cùng. Chẳng lẽ trước khi thi thể hoàn toàn bị đốt thành tro, lệ quỷ vẫn có thể kéo người chơi vào ác mộng? Nếu đúng là vậy, chỉ sợ tất cả người chơi đều không dễ dàng vượt qua nhiệm vụ lần này. Đây tuyệt đối không phải tin tốt. Nhưng trước mắt, cần phải nghĩ cách ngăn cản. À, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng gào thảm thiết của Hoàng Hiểu Giai. Hạ Nhạc Thiên vội quay đầu. Chỉ thấy mặt mũi Hoàng Hiểu Giai đột nhiên vặn vẹo. Giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Tiếp đó, cơ thể Hoàng Hiểu Giai bỗng biến mất. Chỉ để lại hai lá bùa vàng nằm trên mặt đất. Hạ Nhạc Thiên sững người. Mặt trầm như sắp nhỏ nước. Cậu không biết vì sao Hoàng Hiểu Giai đột nhiên biến mất. Chỉ có thể xác định, Hoàng Hiểu Giai đã bị mộng quỷ Giota ết chết. Còn thi thể kia, Hạ Nhạc Thiên xoay người. Âm trầm nhìn chằm chằm thi thể trong lò hỏa thiêu. Nó đã bị đốt không nhìn ra hình người. Chỉ một lát nữa thôi sẽ biến thành tro. Nhưng vẫn muộn, Hoàng Hiểu Giai không thể chờ đến lúc ấy. Quan trọng nhất là, người chơi kế tiếp nên làm thế nào để tránh né nguy hiểm trong ngày thứ ba đây? Bùa vàng không có tác dụng làm Hạ Nhạc Thiên có chút lo ngại. Chuyện này có liên quan đến Bắc không? Hạ Nhạc Thiên lại thử liên lạc với bàn tay vàng của mình. Hy vọng nó có thể sử dụng năng lực để tìm ra Bắc. Nhưng bàn tay vàng vẫn không rên một tiếng. Có lẽ là sợ Hạ Nhạc Thiên tức giận. Qua một lúc lâu bàn tay vàng mới hiện ra một dòng chữ nhỏ. Nhỏ đến nỗi sắp không nhìn được. Nó vẫn đang nhìn chằm chằm ngươi. Ngực Hạ Nhạc Thiên lạnh toát. Nói cách khác, trừ khi Bắc chủ động xuất hiện. Nếu không, bàn tay vàng của mình rất khó cắn nuốt nó. Huống chi, sức mạnh của Bắc thế giới này vượt xa Bắc của những trò chơi trước. Từ biểu hiện cẩn thận của bàn tay vàng là có thể nhìn ra được. Chuyện này khiến Hạ Nhạc Thiên không thể không cẩn thận hết mức. Qua 5 phút, lò hỏa thiêu tự động ngắt điện dừng hoạt động. Hạ Nhạc Thiên mở nắp lò nhìn vào. Mơ hồ thấy được một đống tro cốt màu trắng nằm rải rác bên trong. Tổng cộng đốt hết 15 phút. Nhưng trong 15 phút, người chơi phải trốn tránh lệ quỷ tấn công. Hơn nữa còn không thể sử dụng đạo cụ. Điều kiện bị hạn chế tối đa. Nhiệm vụ trò chơi lần này vô cùng nguy hiểm. Nếu không tìm ra biện pháp, chỉ sợ mọi người đều chết ở chỗ này. Trong đầu Hạ Nhạc Thiên chợt hiện ra vẻ mặt của Hoàng Hiểu Giai trước khi biến mất. Lúc ấy cô ta nhìn thấy gì mà lại lộ ra vẻ mặt khó tin như vậy? Editor, hơn 300C rồi vẫn chưa thấy mặt ông sứ giả Gothic. Xuất hiện đi cha nội. Đã là phản diện xin đừng đẹp trai. Cách chương.